Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 54, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khước Nhiên Chiết không kiềm chế được đã đấm vào mặt tên cướp nhiều lần cho đến khi mặt gã chảy máu, nếu có ba mẹ gã ở đây cũng nhận không ra. Những tên cướp khác bất lực nhìn gã đang run rẩy sợ hãi này. Người trông giống dã thú hơn là con người. Tàn nhẫn đá đồng đội của chúng cho đến khi gã không phát ra một âm thanh nào. Cách duy nhất họ có thể khiến hắn đầu hàng là lợi dụng điểm yếu của hắn, nên tên cầm đầu chạy đến chỗ cô gái đang bị trói đang bất tỉnh và đưa ả đến và gọi, đứng xuống nếu không tôi sẽ giết cô ta. Vén những sợi tóc che khuất khuôn mặt, Khước Nhiên Chiết dừng hành động của mình và quay lại với một chút hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy Triệu Hoàng Mị trong tay của tên cướp, hắn thậm chí không có một phản ứng nào. Lý do duy nhất khiến hắn hoảng sợ trước đó là vì hắn nghĩ rằng họ đã bắt được Lâm Tĩnh Tạ. Người lãnh đạo nhìn thấy điều này và cảm thấy vô vọng. Hắn dường như không quan tâm đến việc đứng thẳng như một con cừu đực không chút bối rối. Ngay khi gã sắp từ bỏ hy vọng thì cuối cùng tên cướp cuối cùng cũng xuất hiện. Khống chế Lâm Tĩnh Tạ trong khi kéo tóc lên mặt y. Khuôn mặt của Lâm Tĩnh Tạ đỏ bừng với những đường gân xanh bò lên như dây leo trên cổ. Ai yo, đau chết lão tử rồi. Ôn Tần Khê phàn nàn tuân theo tên cướp. Môi dưới của y bị rách ra với một số vết bầm tím nhẹ. Lâm Tĩnh Tạ trông giống như một đống hỗn độn nóng bỏng với quần áo xộc xệch và mái tóc rối bù với cành cây và lá vướng vào những sợi tóc của y. Cách xa y hàng triệu dặm so với vẻ ngoài thường ngày. Thấy vậy sắc mặt Khước Nhiên Chiết tái nhợt, trái tim quặn lại như bị ai đó bóp chặt hai bên. Đừng động vào em ấy. Khước Nhiên Chiết gầm lên tiến về phía trước nhưng nhanh chóng dừng lại khi tên cướp kề dao vào cổ Lâm Tĩnh Tạ. Thủ lĩnh băng cướp đã không bỏ lỡ sự thay đổi trong biểu hiện của Khước Nhiên Chiết, hoàn toàn tận dụng tình hình. Đôi mắt gã sáng lên nhìn Lâm Tĩnh Tạ như thể cuối cùng gã đã tìm thấy một tia nắng. Gã túm lấy Lâm Tĩnh Tạ từ tay tên cướp khác và nói với giọng hơi run. Chấm, còn người này thì sao? Nó nhất định rất quan trọng với mày phải không? Vậy thì đứng xuống đi. Nhịp tim của Khước Nhiên Chiết tăng vọt khi một làn sóng giận dữ không kiềm chế được nung nấu trong sự tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát. Ngực anh phập phồng khi hắn siết chặt nắm tay với toàn bộ cơ thể run lên vì tức giận. Khuôn mặt của Khước Nhiên Chiết trở nên quỷ dị, trông giống như một tái sinh của chính ma vương. Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời nhưng đột nhiên trời lạnh như băng với những tên cướp dùng mình dưới cái nhìn của Khước Nhiên Chiết. Ôn Tần Khê hoảng sợ nhớ lại Khước Nhiên Chiết đã đen đủi và trở thành một kẻ cuồng sát khát máu như thế nào khi Triệu Hoàng Mị bị bắt đi khỏi. Hắn, làm thế nào điều này có thể xảy ra bây giờ? Vẫn còn quá sớm mà. Y nghĩ với tâm trí bối rối. Chỉ khi nhìn xung quanh, y mới có một khoảnh khắc nhận ra. Y nhìn thấy một Triệu Hoàng Mị bất tỉnh. Người đã bị thủ lĩnh băng cướp ném đi như rác nằm trên mặt đất. Toang, bọn họ bắt cóc nữ chính. Thảo nào anh ta điên mất rồi. Ôn Tần Khê kinh hãi nghĩ. Cách hệ thống mô tả chế độ điên cuồng của Khước Nhiên Chiết là anh chàng này đã mất hết lý trí khi mù quáng bầm nát bất kỳ ai và mọi người xung quanh hắn, ngoại trừ Triệu Hoàng Mị. Hắn không thể nhận ra bất cứ ai với thanh kiếm của mình chém bừa bãi. Cứ như thể hắn bị quỷ ám và phiên bản Khước Nhiên Chiết đó sắp ra mắt. Ôn Tần Khê không có ý định chết hôm nay và vì vậy đã cố gắng lý luận với hắn một cách vô ích. Chiết ca bình tĩnh đi. Em thề là chị dâu không sao. Bọn chúng không làm gì quá nghiêm trọng với chị dâu đâu. Y nói với giọng cầu xin nhưng tất cả bọn cướp đều đồng loạt nhìn về phía y và nghĩ. Cái mẹ kiếp nào lại quan tâm đến cô ta chứ? Mày rõ ràng là lý do khiến nó tức giận mà. Người ta nói rằng khi cơ thể con người cảm thấy nguy hiểm, nó sẽ tiết ra các hormone để tắt các chức năng cơ thể không cần thiết như hệ thống tiêu hóa và làm sắc nét những thứ chúng ta cần để tồn tại, nhưng các chức năng cơ thể của những tên cướp này dường như không có dấu hiệu gì khi chúng gần như tè ra quần trong sợ hãi. Chúng thậm chí không nghĩ đến việc chạy trốn vì chúng cho rằng việc bị đóng băng với khuôn mặt xám xịt chờ ngày phán xét là vô nghĩa. Ôn Tần Khê tiếp tục lóng ngóng trong lời nói của y nhưng dường như không có gì hiệu quả vì Khước Nhiên Chết đã hoàn toàn mất trí khi mắc kẹt trong chế độ điên cuồng trong khi sẵn sàng tấn công. Chỉ cần nhìn vào hắn, bạn có thể biết đầu óc hắn không bình thường, với nụ cười tâu toét của loài sói kỳ lạ có thể dễ dàng khiến một đứa trẻ đang ngủ phải rơi nước mắt. Một luồng sát khí đen kịt bao quanh Khước Nhiên Chết khi hắn chậm rãi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ với ánh mắt đe dọa đầy nọc độc dán chặt vào thủ lĩnh băng cướp đang bắt giữ Lâm Tĩnh Tạ làm con tin. Thủ lĩnh băng cướp đã giữ Ôn Tần Khê tại chỗ trước khi ấn lưỡi kiếm vào cổ y, gây ra một vết rách nhỏ và chảy ra một lượng máu rất nhỏ. Ôn Tần Khê ngừng cố gắng nói chuyện với Khước Nhiên Chết khi y rít lên vì đau. Tao đã nói quỳ xuống, nếu không tao sẽ kết liễu nó. Thủ lĩnh băng cướp lắp bắp với cơ thể đẫm mồ hôi lạnh. Ôn Tần Khê nghiêng đầu suy nghĩ. Đại ca, tôi không muốn cùng anh chết ở chỗ này. Hãy để tôi đi để tôi có thể chạy thoát thân. Cố gắng thoát khỏi vòng tay của tên cướp hôi hám. Khước Nhiên Chết dường như đã đạt đến giới hạn của mình khi sợi dây lý luận cuối cùng bị đứt khi hắn nhìn thấy máu chảy ra từ cổ của Lâm Tĩnh Tạ, giống như một bóng ma. Khước Nhiên Chết đột nhiên xuất hiện trước mặt tên thủ lĩnh băng cướp đang khiếp sợ trước khi túm lấy cổ áo gã và ném hắn thẳng vào một thân cây. Sau đó là một tiếng gãy lớn. Đó là âm thanh của xương gã gãy. Ngay cả khi gã sống sót sau thử thách đó, rất có thể gã sẽ bị liệt cho đến hết đời. Ôn Tần Khê bị đóng băng với đôi mắt kinh hãi. Ngón trỏ run rẩy chỉ vào nơi Khước Nhiên Chết ban đầu đang đứng, ở nơi y đang lắp bắp với một giọng nói không thể nghe được. Làm sao anh có thể đến đây nhanh như vậy? Tốc độ của hắn đơn giản là phi phàm. Di chuyển nhanh như một con quỷ trong ngôi nhà ma ám. Khước Nhiên Chết đi đến tên thủ lĩnh băng cướp hiện đang bất tỉnh. Gầm lên giận dữ trong khi vung kiếm. Tao đã nói với mày là không được chạm vào em ấy. Toàn bộ cơ thể hắn đang co giật trong cơn thịnh nộ khi hắn tung ra đòn cuối cùng một cách chính xác. Chặt đầu kẻ cầm đầu chỉ bằng một cú vung kiếm. Cái đầu vô hồn với đôi mắt hoang dã lăn trên mặt đất để lại một vệt máu cho đến khi nó dừng lại ngay dưới chân của Ôn Tần Khê. Đây có thể là một trò chơi nhưng xác chết này là thật như ban ngày với đôi mắt đỏ ngầu nhìn Ôn Tần Khê. Một cảm giác ghê tởm dâng lên trong cổ họng y khi y nhìn chằm chằm vào đầu tên cướp đã bị giết. Y khom người xuống không thể chống lại cảm giác buồn nôn và ném những gì còn sót lại trong bữa sáng của mình với suy nghĩ. Thật là đáng sợ, y hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Thằng bé nó cứ tưởng Chết ca tức giận vì sao gì của nó, cách chương.